Bí ẩn đôi long phượng, chương 128, công tâm, 2, góc truyện audio.com. Sau khi giải tán mọi người, biểu tình Khấu Lẫm bỗng nhiên thả lỏng, cong môi cười, cựu cựu có chuyện gì cũng từ từ, nói vậy chắc Giao Giao đã kể lại. Hạ Lan phu nhân là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của ta, nạp thiếp là, Khấu Lẫm muốn nói, nạp thiếp là chuyện căn bản không bao giờ xảy ra. Cho dù nhường nhịn Khấu Toàn nhưng hắn cũng không có khả năng thỏa hiệp, tuy nhiên Tạ Tòng Diễm không chừa chỗ cho hắn giải thích, ta biết. Cho nên cố ý đến đây thay ngươi giải quyết vấn đề, hơi quay đầu. Tầm mắt dừng lại trên đầu Khấu Toàn, nếu không tìm cách dính vào quan hệ để khoe với bên ngoài, sau này đâu tiện để cậy thế, phải không? Hai chữ cuối cùng hắn kéo giọng ra thật dài, Khấu Toàn cả người run rẩy. Tạ Tòng Diễm nói tiếp, một khi đã như vậy. Làm thiếp cho Khấu chỉ huy sứ cũng vậy, làm thiếp cho ta cũng dứa, hàng năm ta ở tại quân doanh, trong nhà trống trải chỉ nuôi mấy con chó. Không ngại ném thêm một tiện thiếp vào chung, Hạ Lan chiết chắp tay run run nói, thảo dân trèo cao không nổi đâu ạ. Tạ Tòng Diễm lạnh nhạt. Đã bắt đầu bám dính vào Khấu chỉ huy sứ, lại bảo là trèo không tới ta, ý muốn nói Khấu chỉ huy sứ không bằng ta, Hạ Lan chết lau mồ hôi. Thảo dân không có ý này, thảo dân chỉ là. Tạ Tòng Diễm lạnh giọng, lỗ tai nào của ngươi nghe ra ta muốn cùng ngươi thương lượng khi nói chuyện. Hắn quen cởi xuống quân đao bên thắt lưng, vỏ đao giống như quải trượng đập xuống đất, đao này tên là mạch đao. Phỏng chế theo công nghệ rèn đao thời Đường Mạch nhưng ngoại hình khác xa Đường Mạch đao, vừa hẹp lại dày nặng dài mà hơi cong. Sau khi Tạ Tòng Diễm cởi đao, sát khí trong phòng dâng lên tới cực điểm. Tướng quân có thể khiến cho thiết kỵ biêu hãn hung mãnh của Bắc Nguyên vừa thấy là chân đã mềm nhũn xưng hô Diêm Vương. Hạ Lan chết đâu thể nào chịu nổi khí thế này, chân cũng mềm nhũn ra, Hạ Lan nhân không thể nhịn được nữa, giận dữ nói, như thế nào? Tạ tướng quân còn tính toán cường đoạt dân nữ hay sao? Tạ Tòng Diễm rốt cuộc liếc nàng ta khinh bỉ, ngươi cũng đáng để ta cường đoạt. Hắn dương đao chỉ Hạ Lan chiết, trong vòng 7 ngày, mang người đưa đến phủ của ta. Bằng không việc kinh doanh của Hạ Lan gia ở Bắc Lục tỉnh nếu còn có người thăm hỏi, đó là Tạ Tòng Diễm ta vô năng, ngươi đủ rồi. Khấu Lẫm mặt trong mặt ngoài đều đã cho hết mà Tạ Tòng Diễm lại vẫn hùng hổ dọa người như vậy, ngươi thật ra cứ thử xem sao. Là Hạ Lan gia đổ trước, hay là ta quăng ngươi vào chiếu ngục trước, chỉ bằng lời nói đại bất kính vừa rồi của ngươi. Ta có thể bắt ngươi trị tội ngay tại chỗ, ngươi làm được thì hãy nói. Tạ Tòng Diễm rút đao ra, thanh đao hẹp dài tỏa hàn quang lấp lánh. Đao uống huyết này của ta do thánh thượng ngự tứ, không biết uống qua bao nhiêu máu của thất tử Bắc Nguyên, chỉ là chưa chém cẩu mà thôi, ngươi tìm chết. Khấu Lẫm hoàn toàn bị Tạ Tòng Diễm chọc giận, đột nhiên từ hành lang phi thân xuống sân, ra đây đánh. Tạ Tòng Diễm ném vỏ đao, kéo lưỡi đao bước tới. Lưỡi đao xẹt qua trên sàn nhà phát ra thanh âm chói tai, cũng phi thân từ hành lang nhảy xuống, Khấu Toàn và Hạ Lan nhân cuống quýt chạy tới hành lang. Giật mình xem hai người bọn họ giao thủ, cả hai đều là võ tướng, thoạt nhìn đều đang nổi nóng, Tạ Tòng Diễm có binh khí, Khấu Lẫm không có. Bị hắn hung hăng chém một đao trên cánh tay, Đoạn Tiểu Giang rút ra một thanh Tú Xuân đao ném qua, chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm. Cuộc đấu này càng đánh càng kịch liệt, sân khấu vừa dựng xong ở nhà Thủy Tạ, dầm một tiếng liền sụp, Sở Giao không đi ra ngoài. Ngồi lại ở vị trí chủ vị lúc nãy của Khấu Lẫm, thần thái thanh thản, Hạ Lan chết chỉ có thể tới cầu nàng, đệ muội. Không bằng đệ muội hãy khuyên một câu, Sở Giao bưng lên chén trà Khấu Lẫm vừa uống một nửa, khuyên cái gì? Ta đã cảnh cáo phu nhân của ngươi đừng nên đến gây chuyện với ta, nhưng ả không nghe lọt tai, nói ta hù dọa ả. Khấu Toàn quay đầu trừng mắt lườm nàng. Sở Giao không chút để ý, hiện tại biết ta ăn ngay nói thật chứ gì, không phải chỉ hù dọa ngươi, cựu cựu thương ta nhất, ta nói một y không nói hai. Ta kêu y tới giúp ta hả giận, y ngày đêm chạy không ngừng nghỉ từ Kinh Thành tới Lạc Dương, nếu không giải quyết cho xong. Cho dù náo động tới đại điện thì cựu cựu cũng sẽ không để yên, Hạ Lan nhân quay đầu trừng nàng, giỏi cho một thiên kim nhà thượng thư chi thư đạt lý.